Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Vũ Đế. Ầm ầm, va chạm bùng nổ, ngay sau đó, chính là có một đạo thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên. Tạch tạch tạch, chỉ thấy tại Ninh Vân một quyền oanh kích phía dưới, bộ bạch cốt kia trực tiếp là bị chấn bay ra ngoài. Lại nó chỗ ngực xương cốt, cũng là bị Ninh Vân đánh cho vỡ nát đứt gãy ra. Làm sao có thể, bên này phát sinh một màn, đưa tới ở đây không ít người chú ý. Tầm mắt dồn dập hướng phía Ninh Vân trông lại, trong mắt viết đầy vẻ kinh ngạc, liền quy khư cảnh cường giả đều trong nháy mắt bị đánh chết giết. Này chút bạch cốt sự đáng sợ đương nhiên không cần phải nói. Nhưng bây giờ, một tên nhìn qua bất quá 18-19 tuổi thanh niên, lại đánh lui một bộ bạch cốt, hơn nữa còn đem bạch cốt đánh cho nổ tung. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản cũng không khả năng tin tưởng đây là sự thực. Là hắn, thánh thể Ninh Vân, khó trách, Ninh gia thánh thể, chúng ta tộc thỏa sức cổ vô địch đệ nhất thể chất. Chỉ sợ cũng chỉ có Ninh Vân dám. Như vậy dùng thân cứng rắn chống đỡ này chút bạch cốt đi. Trên mặt tất cả mọi người đều là hiện lên một loại vẻ kinh ngạc. Thánh thể mạnh mẽ, quả thật không phụ truyền thuyết, mặc dù chẳng qua là ngưng mạch cảnh trung kỳ tu vi. Nhưng đơn thuần thân thể lực lượng, Ninh Vân sợ là có thể cùng quy khư cảnh cường giả cứng đối cứng đi. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Đánh thức mọi người, bọn hắn này mới phản ứng được. Giờ phút này chính mình vẫn như cú hãm sâu trong tuyệt cảnh. Căn bản không có thời gian đi làm Ninh Vân thấy giật mình. Nhanh lên rời đi nơi này, bằng không tất cả chúng ta đều phải chết. Cấm địa sinh mệnh quá mức đáng sợ. Nếu là có thể, ta hy vọng chính mình chưa từng đặt chân nơi này. Bây giờ nói này chút lại còn có cái gì dùng. Vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp xông giết ra ngoài đi. Tràng diện trở nên vô cùng trộn, lẫn loạn cả lên. Có người càng là dự định đi theo Ninh Vân đằng sau. Nếu có thánh thể phía trước mở đường, như vậy chính mình có thể giết ra khỏi trùng vây tỷ lệ chắc chắn cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng đáng tiếc là nơi này bạch cốt rất nhiều, căn bản không cho phép bọn hắn mong muốn. Lại Ninh Vân tốc độ quá nhanh, mỗi một quyền đả ra đều để đến hư không chấn động, cho tới bây giờ đã là liên tục đánh bay 4-5 bộ bạch cốt, ngắn ngắn chỉ trong chốc lát, chính là lao ra khoảng cách rất xa, mọi người khó mà theo kịp tốc độ của hắn, một mạch liều chết. Này chút bạch cốt mặc dù cực khó đối phó, nhưng cũng may Ninh Vân có được thánh thể, thân thể lực lượng cử thế vô song, này chút bạch cốt khó mà thương hắn một chút. Ước chừng qua nửa nén hương thời gian về sau, cuối cùng, hắn đến cái kia bạch cốt trong đám vọt ra, ngay đầu tiên bước nhanh hơn, một đường chạy vọt về phía trước trốn, sau lưng thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết truyền lọt vào trong tai. Nhưng Ninh Vân lại cũng không có để ý tới, bước vào này mảnh cấm khu, những người kia liền phải làm tốt tùy thời ngã xuống chuẩn bị. Chính mình không có có nghĩa vụ cùng lý do đi trợ giúp bất luận cái gì người. Hô, mãi đến mối nguy triệt để sau khi giải trừ, Ninh Vân mới vừa chậm lại tiến lên tốc độ. Hắn chậm rãi nôn thở một hơi. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, thánh thể chỗ sức mạnh bùng lên. Cho dù là chính mình, cũng không khỏi thấy kinh ngạc. Cũng không biết những cái kia cổ thế gia cùng thánh địa người đều tới địa phương nào. Ninh Vân nhíu mày, hắn một mình hành tẩu ở này không hố giữa núi non. Sớm đã mất đi phương vị, bốn phía trong rừng, ngẫu có thể gặp được đến một chút tu giả. Rõ ràng những người này cũng là tại đường đi tới bên trên. Gặp khác biệt mối nguy, riêng phần mình chạy tứ tán. Đến nơi này, thật là đáng sợ. Những cái kia đã chết đi không biết bao nhiêu năm người. bây giờ chỉ còn bạch cốt một bộ, lại đột nhiên sống lại, mới vừa tại phía đông nam phương hướng, ta cách rất xa, thấy được cái kia đáng sợ một màn, lại có trên 100 bộ bạch cốt tại đồ sát tu giả. Thương vong thảm trọng, tại phía tây hướng đi, nghe nói xuất hiện một đầu mạnh mẽ thái cổ dị trùng. Thân ngựa đầu rồng, chân đạp mây tím, có tới gần 100 trượng khổng lồ, một vó liền đạp vỡ một tòa núi lớn, há miệng liền giống 3 tiếng, đánh chết phương viên 100 trượng bên trong hết thảy tu sĩ. Đó là ma long câu a, thái cổ dị thú bên trong hiếm thấy chủng loại, thành niên ma long câu, cho dù là thánh chủ cấp cường giả cũng không muốn tùy tiện đi trêu chọc. Nghe nói chúng nó sinh tồn ở đế vẫn sơn mạch bắc bộ khu vực bên ngoài. Vì sao nơi này lại xuất hiện một đầu? Có người nhíu mày, cảm thấy sự tình kỳ quặc. Cùng này cùng so sánh, càng làm cho ta không hiểu là, này mảnh cấm khu bên trong, đến tột cùng là có cái gì lực lượng, làm cho những bạch cốt kia sống lại đi qua. Đây mới là tất cả mọi người chuyện quan tâm nhất, nhưng rõ ràng không ai có thể cho ra đáp án. Ngoài dãy núi vây sớm đã loạn thành hỗn loạn, không chỉ có bạch cốt đồ sát tu sĩ, càng có ma long câu hiện thân. Hiện tại coi như là mong muốn lui ra ngoài, cũng không có đơn giản như vậy. Nói không chừng còn sẽ gặp phải ma long câu cùng bạch cốt. Đến lúc đó có thể liền phiền toái. Nếu đường lui vô phương lựa chọn, như vậy mọi người tự nhiên cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới. Ta theo phía đông một đường đi tới, nghe nói tại phía đông hướng đi, có người đạt được thời cổ thánh hiền pháp bảo, mặc dù đã tàn phá nhiều năm, nhưng uy lực nhưng như cũ không tầm thường, như toàn lực thôi động, uy lực có thể so với thánh binh, uy lực có thể so với thánh binh. Lời ấy thật chứ? Có người kinh ngạc, rõ ràng không quá tin tưởng. Thánh binh chính là thời cổ thánh cảnh đại năng chế luyện mà thành pháp bảo, chân quý trình độ có thể nghĩ. Tại này thánh nhân không xuất thế niên đại, nếu có người tay cầm một kiện thánh binh, liền gần như đã là có thể quét ngang hơn phân nửa đông hoang, ngoại trừ những cái kia cổ thế gia cùng các thánh địa bên ngoài, sợ là không thể dám cùng chi chống lại. Đông hoang đã có gần vạn năm chưa từng sinh ra thánh cảnh nhân vật. Thánh binh thứ chí bảo này, đương thời chỉ sợ cũng chỉ có tại những cái kia cổ lão thế gia cùng trong thánh địa mới có thể tìm ra một chút tới. Bên ngoài chỗ liền có thể so với thánh binh pháp bảo xuất hiện. Lần này đế vẫn sơn mạch dung chuyển, đem muốn xuất thế pháp bảo, đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ là truyền thuyết kia bên trong đế binh hay sao? Có người kinh ngạc nói, nhưng rất nhanh liền là có người lắc đầu. Làm sao có thể là đế binh? Nhìn chung toàn bộ thiên vũ, thành đế người từng có mấy người? Nghe đồn đế binh đã là từ dục ra linh thức, một khi chủ nhân của nó đạo tiêu bỏ mình, thì đế binh cũng đem đi theo tự hủy. Phiến thiên địa này ở giữa, liền thánh cảnh đại năng đều không thể sinh ra, lại chỗ nào còn có thể có đế binh tồn tại? Lời không phải tuyệt đối, cũng không là tất cả mọi người đế binh đều sẽ tự hủy. Tại cổ giao trì bên trong, không thì có đế binh bị truyền thừa xuống tới sao? Niệm Trần Kiếm, giao trì vô thượng chí bảo, nghe nói là đời thứ 6 giao trì thánh chủ trong tay binh lính. Năm đó nàng phong thái quan thiên hạ, là thế gian này một cái duy nhất bước lên đế cảnh nữ tử chi thân. Vũ đế, sao, cuộc đời của nàng lưu lại quá nhiều truyền thuyết, là chúng ta thiên vũ đại lục, xưa nay độc hữu, cũng là duy nhất một vị nữ đế, giao trì lục đại thánh chủ. Truyền thuyết cái kia, Niệm Trần Kiếm, là nàng tại đạo tiêu trước đó tự tay phong ấn tại giao trì bên trong, có thể có giao trì vạn thế bất hủ. Mấy vạn năm qua đi, tuy nói Niệm Trần Kiếm uy lực sớm đã không còn năm đó, nhưng có này kiếm tồn tại, dù có thánh nhân lại xuất thế lần nữa, sợ cũng không dám tùy tiện ra tay với Giao Trì a. Ninh Vân hành tẩu tại rét lạnh giữa núi non, bốn phía có không ít người tiếng nghị luận truyền vào trong tai của hắn. Khó trách dùng nữ vi tôn cổ Giao Trì có thể rất cường thế đến nay mà chưa xuống dốc, không nghĩ tới thứ sáu đời thánh chủ lại từng là một vị đế cảnh đại năng, hơn nữa còn là nữ tính chi thân. Thánh binh, đế binh, này chút cổ thế gia cùng thánh địa nội tình, cường đại đến có chút ra ngoài ý định a. Ninh Vân nhịn không được tự nói, tuy nói đây là một cái thánh nhân không xuất thế niên đại, nhưng này chút tay cầm thánh binh, đế binh cổ thế gia cùng thánh địa, thật muốn khởi sướng điên đến, chỗ bộc phát ra lửa giận, chỉ sợ không thể so một tên tại thế thánh nhân kém bao nhiêu. Cũng khó trách qua nhiều năm như vậy, các đại thánh địa cùng các lớn cổ thế gia ở giữa cực ít phát sinh kịch liệt xung đột, nếu không phải như thế, hai phe sinh chiến, thánh binh, đế binh đối oanh, sợ là có thể đem chọn cái đông hoang đều cho đảo cái úp sấp đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,